Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3404. Chương 3404. Còn kém một cái. Hưu, một đạo ngân sắc lại dài nhỏ cái bóng chợt lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu bạc, nháy mắt từ một gốc màu tím trên đại thụ lướt qua, sau đó lại trở lại Bạch Vũ Triết trong tay thời điểm đã ngậm một đầu màu tím tiểu xa. Kia ngân sắc cái bóng dĩ nhiên chính là Kim Hoa Ngân Long. Núi Tử Vân chúng độc trùng độc xà cái gì đồ vật đủ nhiều đối phó loại vật này, nó so Bạch Vũ Triết càng thêm lành nghề. Bình thường độc trùng độc xà bị nó đụng phải đều là trực tiếp đem hắn cho ăn. Nếu như khổ người so với nó còn lớn lời nói, vậy liền chỉ ăn đối phương túi độc cái gì. Bất quá trước mắt đầu này màu tím tiểu xà nó không có ăn, mà là đem hắn giao cho Bạch Vũ Triết. Bởi vì đây cũng là Bạch Vũ Triết bọn hắn chỗ tiếp nhiệm vụ một trong. Cần 9 đầu bóng tím rắn thi thể. Bóng tím rắn kịch độc có thể uy hiếp được tuyệt đại đa số chân thần cảnh người tu hành, mà lại nấp rất kỹ, cũng không dễ dàng tìm tới. Bất quá có Kim Hoa Ngân Long tại, vậy thì không phải là vấn đề. Chỉ cần tại phụ cận mấy trăm mét bên trong, nó liền có thể rất nhanh liền cảm ứng được. Tiến vào núi Tử Vân đã thời gian 10 ngày, bóng tím rắn đã có 7 đầu. Nhiệm vụ này khẳng định là không đáng kể. Núi Tử Vân 7 cái nhiệm vụ, bây giờ chân chính hoàn thành kỳ thật chỉ có một cái Tử Vân thú nhiệm vụ. Nhiệm vụ nếu là dễ dàng như vậy hoàn thành, kia đông đảo nội môn đệ tử kiếm lấy tài nguyên cũng quá thuận tiện. Bạch Vũ Triết ba người hết thảy có thời gian nửa năm để hoàn thành, bây giờ căn bản cũng không cần sốt ruột. Nhớ ngày đó Vân Mộc cùng Bạch Vũ Triết đổ chiến thua sau đó, tiền đặt cược thập nhị mai hạ phẩm chủ thần đan, Vân Mộc cùng Tào Mặc Nham lại thêm một cái trình cánh phương. Thời gian 3 năm cơ hồ không có làm sao nghỉ ngơi, mà lại chính mình cũng không cần tài nguyên đi tu luyện. Mới góp, Bạch Vũ Triết ba người loại này nhận nhiệm vụ phương pháp, đều đã bị rất nhiều đệ tử cho rằng quá mức tự đại. Có thể tưởng tượng lúc trước Vân Mộc bọn người nhận nhiệm vụ là bực nào điên cuồng. Một tháng trôi qua sau đó, nhiệm vụ hoàn thành 3 cái, Tử Vân thú cùng bóng tím rắn, lại thêm một gốc núi Tử Vân đặc thù dược thảo cũng tìm được. Xem ra cửu cái nhiệm vụ, chúng ta không cần thời gian nửa năm liền có thể hoàn thành. Lâm Hinh Vân rất lạc quan. Một tháng trôi qua đã hoàn thành 1/3, dựa theo cái tốc độ này coi là 3 tháng liền có thể hoàn thành, hy vọng như thế đi. Bất quá chúng ta cũng không thể cam đoan mỗi cái nhiệm vụ đều có thể thuận lợi như vậy. Bạch Vũ Triết cười nói, vận khí thật tốt, còn lại 6 cái nhiệm vụ khả năng còn không cần 2 tháng. Vận khí không tốt, có khả năng cuối cùng thừa 1-2 cái nhiệm vụ cho ngươi hơn nửa năm hoặc là nhiều năm đều kết thúc không thành. Đây đều là nói không chính xác sự tình. Một tháng này đến nay, bọn hắn đụng phải thần thú đương nhiên không chỉ là Tử Vân thú một loại, trong đó còn đụng phải 2 lần tam giai thần thú, nhị giai thần thú gặp phải càng nhiều. Bạch Vũ Triết vẫn luôn không có xuất thủ. Toàn bộ hành trình đều là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đến giải quyết. Nếu như nói lịch luyện lời nói, các nàng càng thêm cần. Bạch Vũ Triết đoạn đường này đi tới, trải qua chém giết thực tế nhiều lắm. Hắn cần thiết quen thuộc, kỳ thật chính là toàn bộ thần giới. Còn có chính mình lực lượng đề thăng sau đó, triệt để nắm giữ tự thân chiến lực, trừ nhiệm vụ đoạt được bên ngoài. Bọn hắn tự nhiên cũng có một chút những thu hoạch khác. Chỉ bất quá so với nhiệm vụ vật phẩm đến nói, tương đối muốn ít rất nhiều. Lại qua 2 tháng, bọn hắn còn tại núi Tử Vân. Cùng trong dự đoán không giống nhau lắm. Chẳng qua hiện nay núi Tử Vân nhiệm vụ cũng chỉ còn lại cái cuối cùng. Bọn hắn bây giờ vị trí cũng là núi Tử Vân ở giữa nhất. Một ngày sáng sớm, đang lúc bọn hắn muốn tiếp tục thăm dò thời điểm, tại Sơn Phong ở giữa nhất vị trí, phiêu khởi một đóa thất thải tường vân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN